Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 39, 39, đến kịp lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu hắn dám làm bậy cô sẽ không khoan nhượng nữa. Tên này chắc cũng đói khát dữ lắm mới dám đụng vào cô. Hắn như một con thú muốn ăn cô. Khi hắn đã từ từ gần đến cô thì cô nhanh chóng đứng dậy cầm miếng kính định đâm vào hắn. Nhưng không may cho cô. Trình Phương nhanh chóng nắm lấy tay cô. Do sức khỏe cô không tốt nên sức cô cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ đành liều một phen. Nào ngờ hắn quá thông minh. Cầm chặt lấy tay cô đẩy ra phía sau. Khiến cô chúi nhúi mà té. Con khốn mày dám. Hắn lớn giọng quát cô. Cô quyết không chịu thua chạy đứng dậy chạy thục mạng về phía cánh cửa. Cô mong rằng sẽ kịp. Trình Phương không những không cản cô mà còn trưng mắt ra nhìn cô chạy. Một bên khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Ý gì đây? Vừa ra tới cửa thì Hà Vi bước vào đẩy Lạc Hân ngã. Lạc Hân bây giờ vừa đói vừa khát vừa đẩy nhẹ đã ngã rồi. Kịch hay sắp diễn ra rồi Lục phu nhân à, em đã lắp camera rồi anh yên tâm. Chúc hầu người vui vẻ nhá. Nói với vẻ đắc ý vô cùng rồi cũng đi ra ngoài. Lạc Hân ngơ ngác nhìn Hà Vi. Cô bây giờ sắp xỉu tới nơi không nói được lời nào. Trình Phương từ từ bước lại. Theo quán tính cô cũng từ từ lùi về phía sau. Quá bất ngờ. Hắn nhanh chóng bắt lấy cô. Không ngừng hôn hít trên mặt cô. Buông ra. Hu hu. Lạc Hân cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành. Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Nghe cô nói thì hắn tả vào mặt cô. Lục Thiên Quân mau đến cứu em. Hu hu. Dùng cả sức lực nhưng không hề ăn thua gì. Hắn hôn vào mặt cô rồi từ từ xuống cổ. Cứu tôi với. Cô sắp không chịu nổi rồi. Nụ hôn của đồ đê tiện này đi đến đâu trên cơ thể cô cũng đều gây nổi ám ảnh. Hắn không chần chừ nữa. Lấy hai tay xé toang áo cô. Lạc Hân liền lấy tay che lại. Mặt cô bây giờ đầy nước mắt. Thấy cô khóc hắn không thương xót vậy mà còn vui hơn lúc này. Cũng hên rằng cô đã không còn quan hệ gì với tệ cặn bã này. Đùng, một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng về lưng của Trình Phương. Là Lục Thiên Quân tới. Nghe tiếng súng lớn cùng với sự sợ hãi thì Lạc Hân đã ngất xỉu ngay sau đó. Tạ ơn trời cuối cùng anh cũng tới. Lục Thiên Quân nhìn Trình Phương như muốn bóp CS3T hắn ta ngay lập tức. Tay Lục Thiên Quân cầm súng không ngừng chĩa thẳng vào Trình Phương. Sau khi ăn đạn thì đau điếng người nằm lăn ra đất mà ngất xỉu. Lục Thiên Quân như một con sói muốn túm lấy Trình Phương ngay lập tức. Nhanh chóng chạy lại chĩa súng vào đầu hắn. Cơn lửa tức giận đã nổi dậy trong lòng anh. Dám động vào vợ anh à, giam hai tên khốn này lại chờ xử lý. Lục Thiên Quân quay sang Thiên Dương hạ giọng ra lệnh. Lúc này khi đang tiến lại Trình Phương thì ánh mắt Lục Thiên Quân đã thấy Lạc Hân nằm trên đất. Lục Thiên Quân muốn nhanh chóng chạy lại cô nên mới bảo Thiên Dương xử lý, nếu không hôm nay chắc là ngày giỗ của hắn. Hà Vi lúc này đứng bên ngoài thì cũng đã bị người của Lục Thiên Quân bắt lấy. Lục Thiên Quân chạy lại về phía Lạc Hân lấy áo che người cô lại. May mà anh đến kịp, nếu không hậu quả khó lường. Đỡ cô lên tay mình. Anh không ngừng ôm vô vào lòng. Nước mắt cũng đã rơi xuống. Thấy cô xanh xao như vậy xém bị làm nhục thì lòng anh đau như cắt. Lạc Hân, Lạc Hân. Anh không ngừng gọi tên cô. Nhanh chóng bế cô lên tay rồi đi ra ngoài. Tại bệnh viện, hôm qua tới giờ Lục Thiên Quân không hề chợp mắt được tí nào ngồi canh cô. Bác sĩ bảo Lạc Hân do không được anh uống trong thời gian dài cùng với sự sợ hãi lên mới ngất xỉu. Lục Thiên Quân đã nhờ bác sĩ kiểm tra cô. Không có vết tích gì cả. Chỉ là khuôn mặt do bị đánh nhiều quá dẫn đến hơi bầm một chút. Anh nắm lấy tay cô thổn thức mong muốn cô tỉnh lại. Nếu cô có chuyện gì anh sẽ tự trách mình lắm. Sau vụ việc này thì Lục Thiên Quân đã biết mình yêu Lạc Hân rồi. Anh không thấy cô sẽ rất buồn. Biết cô mất tích lòng anh như ở trong chảo dầu. Thấy cô bị vậy lòng anh đau gấp trăm lần. Anh biết cũng một phần do anh nên cô mới ra nông nổi này. Không ngừng trách bản thân dằn vặt mình. Hai tên khốn nạn kia. Sau khi cô tỉnh lại sẽ xử lý hết. Vợ anh không dám đụng dám đánh, còn hai tên kia là cái thá gì mà dám. Nói đến đây thì lòng Lục Thiên Quân lại tức. Lạc Hân cảm giác được gì đó thì chậm chậm mở mắt ra. Thấy cô tỉnh lại thì Lục Thiên Quân mừng rỡ vội vàng ngồi dậy. Cô ngồi với dậy ôm chầm lấy Lục Thiên Quân mà khóc thút thích. Lục Thiên Quân đau xót lắm chứ. Anh cũng ôm lấy cô rồi an ủi. Không sao, có anh đây không ai dám làm gì em đâu, đừng sợ. Anh nhốt giọng vỗ về cô. Do Lạc Hân vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua nên có phần hơi sợ sệt. Ôm chầm lấy Lục Thiên Quân không buông. Cách chương.